Chương 241, 241, bệnh viện. Cha sự tình Ninh Hoàn Tâm không có quá để ý, nàng đổi quần áo đi tắm, ngâm mình ở ấm áp trong nước. Ninh Hoàn Tâm mơ mơ màng màng, trong đầu vẫn nghĩ tưởng Lệ Hành sự tình. Kết quả, vợ y ma bất chi bất giác ngủ thiếp đi lạnh. Sâu tận xương tủy lạnh. Bốn phía tối như mực, Ninh Hoàn Tâm mắt mở không ra, không biết mình ở nơi nào. Nàng liều mạng dãy rùa, càng lạnh. Lạnh quá a, nơi này là địa phương nào, ta vì sao lại ở đây? Ninh Hoan Tâm cảm thấy rất bất lực, nàng không phát ra được thanh âm nào, không nhìn thấy đồ vật, đương thính giác cùng thị giác đều đã mất đi, còn miệng không thể nói. Loại này cảm giác sợ hãi, khiến người vô cùng tuyệt vọng. Không biết nhiều bao lâu, đương Ninh Hoan Tâm cảm giác đến tim đập của mình đều muốn ngừng thời điểm, đột nhiên, nàng cảm giác được trước mắt đột nhiên phát sáng lên. Rất sáng, rất sáng. Sáng rõ nàng mắt mở không ra. Loại kia khắc cốt lành ý không có, thay vào đó là vô tận lửa nóng, rất nóng, rất nóng. Là lửa. Trước mắt, là chu nở dê thiên ánh lửa. Mà Ninh Hoan Tâm liền đứng tại đại hỏa bên trong, không thể động đậy Hoan Tâm, Hoan Tâm. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm bên thai rốt cục truyền đến thanh âm, lơ lửng không cố định, rất quen thuộc. Là Tạ Ngọc Điệp thanh âm. Tiểu Điệp là Tiểu Điệp. Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên mở mắt. Ánh vào nàng tầm mắt, là Tạ Ngọc Điệp mặt, còn có lạ lẫm gian phòng. Ninh Hoan Tâm sửng sốt nửa ngày, một bên Tạ Ngọc Điệp đi kinh hỉ vạn phần đè lên đầu giường gọi chung, "Y Lia ta, số 16 giường người bệnh tỉnh, các ngươi mau tới đây, nơi này là bệnh viện." Ta làm sao tại bệnh viện? Ninh Hoan Tâm vuốt vuốt đầu, cũng không có cảm giác ra cái gì khó chịu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp lập tức khẩn trương bắt lấy tay của nàng, "Hoan Tâm, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi biết không, hôm qua ngươi thế mà trong phòng tắm ngủ thiếp đi, kém chút bị chết đuối." Phòng tắm Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới, mình sau cùng ký ức, đích thật là trong phòng tắm. "Ta có thể là quá mệt, không mấy giờ rồi rồi, ta còn muốn vào sân đâu, đừng nóng vội, ta giúp ngươi xin nghỉ." Tạ Ngọc Điệp lúc này một mặt lo lắng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, "Ngươi có phải hay không là quay phim áp lực rất lớn, mấy ngày nay tinh thần đều không tốt, đều tại ta. Ta không nên xúc động như vậy, đem Tưởng Lệ Hành đưa cho ngươi cái kia bí phương trà cho đủ. Ta có tội." Tạ Ngọc Điệp lúc này rất hối hận, nàng chính là không làm lớn chuyện. Bây giờ suy nghĩ một chút, hôm qua Ninh Hoan Tâm uống cái kia trà, khí sắc cùng tinh thần thực sự tốt không ít. Có lẽ, cái kia thật là Tưởng Lệ Hành tấm lòng thành đâu, không có chuyện, không cần gấp gáp. "Ta nằm viện chuyện này không có kinh động người khác gã?" Ninh Hoan Tâm khẩn trương hỏi một câu. Sợ Tạ Quang vợ chồng đem chuyện này nói cho cha mẹ của mình. "Không có, tối hôm qua cha mẹ ta ra ngoài xã giao không có trở về, ta một người nói đến đây." Tạ Ngọc Điệp nhịn không được sắc mặt biến hóa, thần sắc rất là quái dị. "Ta tối hôm qua may mắn gặp được một cái người hảo tâm, là hắn giúp ta mang người đến bệnh viện. Đáng tiếc, người kia đến bệnh viện sau liền đi, không biết lần sau có cơ hội hay không gặp được đâu." Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp một mặt thần sắc cổ quái, Ninh Hoan Tâm đột nhiên có chỉ ra, "Là cái nam a, dung mạo rất xoái ách." Tạ Ngọc Điệp có chu tở lúng túng, là cái xoái ca, mở một chiếc óc đi, còn xuyên một thân đường trang, tiểu Hoan Tâm ngươi là không thấy được, hắn thật sự rất đẹp a, tốt có khí chất quý tộc, hắn nếu không phải xuyên đường trang, ta đều muốn hoài nghi hắn là chuyên môn nửa đêm ra kiếm ăn hấp huyết quỷ." Ninh Hoan Tâm, vì sao hấp huyết quỷ liền không thể xuyên đường trang? Tại Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng thời điểm, Tạ Ngọc Điệp còn đang trầm thấp tự nói lấy, "Không biết vì cái gì, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, luôn cảm thấy rất thân cận, có loại khá quen cảm giác. Tiểu Hoan Tâm, ngươi nói đây có phải hay không là duyên phận a?" Đường chủ tăng thêm 4. Trong lúc vô tình, luân hồi mới đã bắt đầu a, chuẩn bị xong chưa?